Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 037, sắp xếp. Ta, Samantha vừa nghe, chỉ chính mình hoàn mỹ chóp mũi, kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta cùng Linda cộng sự đây. Thường Uy cười nói, Linda cùng Enzo cộng sự. Samantha nhún vai, ta ngược lại không đáng kể, ở nhà làm cơm cũng được, giúp El làm giáo dục cũng được, cũng có thể. Thường Uy gật gật đầu, vậy cứ như thế. S-H-I-E-L-D thành tựu học viện chính là phàm tục giáo dục hệ thống điểm cuối, chân tuyển ra đến tu hành hạt giống, trước tiên ở S-H-I-E-L-D ngao một ngao. Lại chính thức bái vào sơn môn, lần này liền S-H-I-E-L-D cũng sắp xếp thỏa đáng. Sau đó nhân tiện nói, mới vừa nói Linda cùng Enzo, hắn nhìn hai nữ, tiên môn tuy rằng không phải phàm tục quốc gia, nhưng thí dụ như Asgard, thành tựu siêu phàm lĩnh vực văn minh quốc gia, cũng phải có chính mình đối ngoại quân đội, thiên binh điện. Thiên binh điện quân đội đồng dạng từ giáo dục hệ thống bên trong chọn lựa. Vật tư, trang bị thì lại giao phó với Văn Văn nắm giữ nội vụ điện. Hắn xem Thiệu Lệ Văn, ngươi chính là nội vụ điện, tiên môn dưới, bất luận phàm tục phù văn công nghiệp hệ thống vẫn là tiên môn cấp độ luyện khí luyện đan hệ thống, đều có mặt. Hắn bổ sung câu này, đem Thiệu Lệ Văn nắm giữ bộ phận triệt để định hình. Thiệu Lệ Văn thở phào một cái, ta chính muốn làm sao không đây. Thường Uy gật đầu, đề tài trở lại trên một câu, quân đội muốn chính là cao tố chất nhân tài, chủ yếu tập trung tại thân thể thiên phú xuất chúng, ở chú thể cảnh giới có rất lớn tiềm năng cá thể. Loại này cá thể có bao nhiêu, số lượng của quân đội liền có bao nhiêu, không làm hạn chế. Linda cùng Enzo tâm lĩnh thần hội, cũng tự suy tư lên, cuối cùng nhìn về phía Natasha cùng Alana. Thường Uy nói, bất kỳ một thế lực nào cũng phải có giám sát bộ phận, vì lẽ đó Natasha cùng Alana đem chủ trì thiên hình điện, nhằm vào tiên môn cùng tiểu phá bóng bên trong sâu mọt thanh tẩy, duy vì tiên môn thuần túy tính, đồng thời có lập ra sửa chữa tiên môn ràng buộc đệ tử, phàm tục thế giới pháp lệnh quyền lợi, bảy cô gái, từng người sắp xếp thỏa đáng, nội vụ điện, truyền công điện, thiên hình ngoài điện thêm một cái thiên binh điện, cuối cùng chính là đối với Lai Phúc sắp xếp. Thường Uy nói, trừ kể trên bốn điện ở ngoài, lại tăng một cái Thái Huyền điện, trực thuộc trưởng môn, trách với bốn điện chức quyền điều hòa, trường quản thấp sinh noãn hóa hạng người, thí dụ như gật cưỡi, sủng vật cùng với trong đạo trường nội vụ, cái này giao cho Lai Phúc. Lai Phúc cười nói, đại tổng quản sao? Thường Uy gật đầu, chính là đại tổng quản. Nếu như Natasha, Văn Văn các nàng, có chuyện gì, khó có thể kết luận cuối cùng, không tốt quyết đoán, phải ngươi ra tay. Lai Phúc là Thường Uy hóa thân, việc này đương nhiên hắn thích hợp nhất. Sau đó Thường Uy lại chỉ điểm nói, này tất cả đều là ta xây dựng phúc địa pháp vực cùng khai sơn lập phái bố trí trước chuẩn bị, từng bước một từ từ đi liền có thể, không cần quá mức cấp thiết. Tạm thời tiểu phá bóng trên cách cục vẫn là lấy ổn định làm chủ, trước tiên xây dựng lên tân hệ thống, chờ thời cơ thành thục lại một lần thay năm điện sơ kỳ dựng dàn giáo thời gian, có thể thu nạp một ít thời đại trước tinh anh, mượn bọn họ phàm tục kinh nghiệm, trước đem phàm tục bộ phận quy tắc lập ra đi ra. Tiên môn chưa thấy lập trước, không cần thiết vội vã lập ra tiên môn bộ phận quy tắc. Lại một cái, chính là liên quan với ngôn ngữ văn hóa hệ thống, ta chỗ này nói rõ ràng, lấy Hoa Hạ bên kia làm trụ cột. Đối với cái này, các nữ nhân đều là hiểu rõ. Trên thực tế hiện tại, trong nông trường giao lưu, cũng đã triệt để vứt bỏ tiếng Anh. Hằng ngày đều lấy tiếng Hán làm cơ sở chuẩn. Này không có nguyên nhân khác, chỉ vì thường uy một người mà thôi. Trong đầu hắn là cái gì văn hóa, cái gì ngôn ngữ. Thành lập tiên môn nhất định tuần hoàn này một quy tắc. Nhân bát quái đài diệu dụng, bây giờ tiểu phá bóng muốn gì cứ lấy. Thường uy nói, đỡ lấy tới làm cái gì sự. Trên căn bản là không có cản trở. Có điều còn có một chút linh tinh con tôm nhỏ, cần phải xử lý sạch sẽ. Natasha cái thứ nhất gật đầu. Trở về trước, sơ cùng Callisto nói, thần hồn mạnh mẽ người có thể bài trừ sự ảnh hưởng này. Không sợ tẩy não, ta nói liền cái này. Thường uy cười nói, tỉ như Ancient One ẩn tu hội bên trong người tài ba. Tỉ như bộ tộc Inhuman bên trong người tài ba. Còn có vụn vặt một ít dấu ở núi sâu đầm lớn. Rộng lớn bên trong đại dương siêu phàm tồn tại. Đều có mặt. Liền Callisto cùng sơ cũng ở hàng ngũ này. Là đánh chết vẫn là hàng phục. Hiển nhiên, việc này tất nhiên muốn rơi vào thiên hình điện trên đầu. Ở Natasha cùng Alana chức quyền bên trong phạm vi. Thường uy nói, có thể hàng phục. Không có thể hàng phục tự nhiên giết chết. Natasha cùng Alana gật gật đầu. Chúng ta biết rồi. Thường uy lại nói, với địa hoàng khiên tinh trận bên dưới, những này thể không chỗ che thân. Địa hoàng khiên tinh trận bây giờ còn đang trưởng thành. Tạm thời ta chỉ đem ra vào trận pháp hạt nhân không gian biện pháp giao cho Lai Phúc. Đối với điều này loại siêu phàm tồn tại bắt giết. Cụ thể mục tiêu, tin tức, Lai Phúc sẽ giao cho thiên hình điện. Lai Phúc gật gật đầu. Nên như vậy, đại thể nói tới chỗ này. Gần như chính là dáng vóc. Nhưng còn có chút sự. Cần nói rõ ràng. Thường uy đối với eo nói. Việc này Lâm phát trước. Cái ít đồ điếc không sợ súng đối với ngươi ba ba mụ mụ động thủ. Việc này S, H, I, I, L, D đã xử trí thỏa đáng. Ngoài ra còn có liên quan với Asgard một chuyện. Ta cũng phải thông báo một chút. L vừa nghe, kinh ngạc một hồi, nghe được S, H, I, I, L, D xử trí thỏa đáng. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói người Mỹ tên gọi càng có độc lập tính. Nhưng trên thực tế nhi nữ cùng cha mẹ trong lúc đó vẫn cứ rất có ràng buộc. Có điều so với hoa hạ bên kia mấy đời cùng đường, bên này thì lại sẽ không. Thường thường gặp tách ra sinh hoạt. Well, vợ chồng sự chỉ cần giải quyết, sau đó liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Eo yên lòng, liền nghe Thường uy nói, Asgard chính đang quyền lực giao tiếp bước ngoặt. Lão Odin muốn đem quyền lực giao cho Thor, nhưng Thor là cái mãng tử, tình thương quá thấp, khuyết thiếu rèn luyện, cho nên mới đem hắn lưu vong đến trên trái đất. Nhưng hắn khác một đứa con trai, kỳ thực là con nuôi Loki, đối với này có rất lớn ý kiến, cũng nhìn vương vị không tha, nói, ta đối với Asgard quyền lợi luân phiên, không có bất cứ hứng thú gì. Lão Odin muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ. Chúng ta không cần phải đi quản. Có điều ngày đó ta cùng lão Odin giao lưu thời gian. Hai vợ chồng hắn đưa ra để ta thu Thor cùng Loki vì là học sinh sự. Việc này ta không từ chối. Cũng không đáp ứng. Hai người này như vào môn hạ ta. Đối với tương lai có nhất định chỗ tốt. Có điều ta là Ninh Lạm chớ thiếu. Phía ta bên này rời đi. Lai Phúc, người mỗi cách một tháng đem đại trận buông ra một ngày. Việc này có thể trực tiếp nói cho Thor. Tùy tiện hắn trở lại không trở lại. Chỉ từ bằng quan ma. Thử thách, nhìn hắn hai huynh đệ tranh đấu trong lúc đó. Có cái gì đáng quý nơi? Cảm thấy thích hợp, có thể trước tiên truyền thụ một ít đồ. Cụ thể chờ ta trở lại làm tiếp quyết đoán. Lai Phúc hiểu rõ, bản tôn vừa có ý đó, ta tự nhiên nhìn kỹ bọn họ. Thường uy khẽ gật đầu. Mặt khác, liên quan với Tesseract, nếu như không làm hạn chế, mặc cho Nick Fury đi làm, có thể sẽ dẫn ra tự trong vũ trụ một chút phiền toái. Cụ thể như thế nào? Ngươi xem đó mà làm. Phiền phức không phiền phức. Có địa hoàng khiên tinh trận, tạm thời sẽ không có đại ảnh hưởng. Vậy còn là quên đi. Lai Phúc cười ha hả nói. Ta lão già lưng còng, không chịu nổi dàn vặt. Này ma phương, ta vẫn là cầm về thôi. Tùy ý, thường uy đối với này cũng không để ý. Một phen căn dặn, sắp xếp, thường uy không có lập tức rời đi bản thời không, mà là vượt qua Đại Tây Dương, bôn châu Âu phương hướng mà đi. Hắn ở London phụ cận Stonehenge bồi hồi một hồi lâu, cũng xúc động địa hoàng khiến tinh trận pháp sức mạnh đem Stonehenge triệt để phong ấn. Với vẻ mặt không tên bên trong, biến mất ở bản thời không, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.